Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 166, chương 167, Konoha rừng rậm hệ thống. Tinh xảo thể thuật tăng thêm tiên nhân hình thức cảm giác. Tốc độ cùng lực lượng. Hojuki mang Jesu chỗ đến đều người ngã ngựa đổ. Đây chính là tiên thuật lực lượng. Trừ thượng nhẫn bên ngoài, không ai có thể ngăn cản hắn nhất kích. Thực sự không được cũng là hai đánh. Một phút đồng hồ thời gian. Hojuki mang Jesu đi qua địa phương nằm xuống vô số thi thể. Tránh ra, tránh ra. Từ Lương mang theo một đội kinh doanh ninja theo thật sát Hojuki mang Jesu sau lưng. Người đông thế mạnh cố nhiên là cái ưu thế. Nhưng dưới loại tình huống này lại là cái thế yếu. Từ với mình người ngăn cản. Để bọn hắn rất khó tập trung lực lượng đối phó Hojuki mang Jesu. Hojuki mang Jesu cọ rửa một trận về sau. Lập tức dừng lại mấy bước. Hai tay cấp tốc kết ấn. Tiên pháp, thủy độn, siêu bạo thủy trùng ba. Soạt một tiếng, lượng lớn nước bị hắn phun ra. Nguyên bản dung hợp Hashirama tế bào Hojuki mang Jesu thể nội chakra lượng rất đủ. Bây giờ lại có tiên thuật tăng thêm. Chỗ triệu hồi ra lượng nước phi thường lớn. Trong nháy mắt, cái này bên trong liền biến thành phiến cuồn cuộn. Cái này, nhìn lấy thao thiên cự lãng hồng thủy xông lại. Xa nhẫn chúng người sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Cái này còn là người sao? Đối mặt loại này cấp bậc nhẫn thuật. Bọn họ cơ hồ đều không chống cự dũng khí. Đúng lúc này, Rasa ra sức nắm giơ hai tay. Mảng lớn kim sa lên tới giữa không trung. Tại đại thủy đem sa nhẫn bao phủ trước đó. Đem mọi người nắm giơ lên. Cứ như vậy hình thành một cái đặc biệt quang cảnh. Nguyên bản đất cát biến một vùng biển mênh mông. Mảng lớn sa lục bị nắm giơ lên. Tựa như đám mây từng tòa pháo đài. Được cứu. Chúng sa nhẫn không hé miệng khí. May mắn có Rasa đại nhân tại. Mặc dù như thế, vẫn còn có chút người không kịp trốn tới. Bất quá lần này nhẫn thuật cũng không tính kịch liệt. Không ít người dần dần từ đáy nước nổi lên. Nhìn lấy cái này một vùng biển mênh mông. Rasa trong lòng 10 phần rung động. Thủy độn ninja đều có thể tại không thể ruộng nước phương dùng ra cấp B nhẫn thuật. Nhưng là trước mắt cái này lượng nước sớm đã vượt qua nhẫn thuật khái niệm. Quả nhiên là cường khủng bố. Lúc này một đầu thủy hóa cự long từ đáy nước hiện lên đến. Cự đại long đầu căm tức nhìn xa nhẫn thuật mọi người. Hojuki mang Jesu hai tay ôm ngực. Ngang nhiên đứng tại đầu rồng bên trên. Mizukage đại nhân. Người cảm thấy ta vừa mới đề nghị thế nào? Rasa khóe miệng co giật một trận. Chậm rãi gật đầu nói. Có thể thương lượng. Tại Hojuki mang Jesu sâu không thấy đáy thủ đoạn dưới. Hắn vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Rất tốt. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Hojuki mang Jesu cười ha hả nói. Trong lòng chậm rãi thở phào. Tiên thuật quả nhiên biến thái tồn tại. Có tiên thuật tăng thêm. Phổ thông nhẫn thuật cũng sẽ trở nên siêu cấp cường đại. Chỉ tiếc tiếp tục thời gian có chút ngắn. Bây giờ cũng chỉ còn một phút sau khoảng chừng thời gian. Nếu như một phút đồng hồ tác dụng không giải quyết được Rasa. Hojuki mang Jesu chỉ có thể đào chi yêu yêu. Một phút đồng hồ thời gian. Hojuki mang Jesu là rất khó giải quyết phong ảnh Rasa cùng một đám sa nhẫn. Tên này lần nữa kéo dài kỳ làm ra hổ. Lợi dụng tiên thuật uy lực đe dọa sa nhẫn. Không biết các hạ có thể không thể đại biểu vụ ẩn. Rasa đột nhiên hỏi nói. Không có vấn đề. Ta là đời tiếp theo Mizukage. Hojuki mang Jesu vỗ bộ ngực nói. Hiện tại vụ ẩn thôn đã là hắn Hojuki mang Jesu thiên hạ. Nếu như hắn muốn làm Mizukage, đã không ai có thể đứng ra phản đối. Rasa thở sâu, thấp giọng nói. Chúng ta xa nhẫn nguyện ý theo vụ ẩn kết minh. Cộng đồng đối phó Konoha. Bất quá, hắn đón đến, thành thật thật nói. Xa nhẫn một khi theo Konoha trở mặt, liền hội ảnh hưởng đến lương thực cung cấp. Vì thế, chúng ta hy vọng Thủy Chi Quốc có thể cung cấp trợ giúp. Nếu không xa nhẫn liền sẽ lâm vào trong nguy cơ. Đương nhiên xa nhẫn là thiếu khuyết lương thực. nhưng cũng không thể cùng Rasa nói nghiêm trọng như vậy. Cái sau là cái khôn khéo người. Sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có kẻ mặc cả thời cơ. Tốt à, Hojuki mang Jesu gật gật đầu. Xem ra không cho Sa Nhẫn điểm ngon ngọt lời nói. Sa Nhẫn là sẽ không dễ dàng kết minh. Ta có thể cho ngươi cung cấp một số vật chất. Nhưng là các ngươi phải dùng đồ, vật trao đổi. Đó là đương nhiên. Rasa phất tay đem vô số đạo kim cắt vặn thành viên cầu. Chậm rãi đẩy lên Hojuki mang Jesu bên người. Sa Nhẫn cái gì cũng thiếu. Cũng là không thiếu vàng. Đây chính là đồng tiền mạnh. Nhìn lấy kim quang lóng lánh Golden Bowl. Hojuki mang Jesu cũng thập phần hưng phấn. Một phương thủy thổ nuôi một phương người. Phong chi quốc tuy nhiên cằn cỗi. Nhưng lại thừa thãi hoàng kim. Mà đệ tứ mục phong ảnh Rasa lại có hy hữu kim độn chi thuật. Trong sa mạc tinh luyện hoàng kim là dễ như trở bàn tay. Nhưng là Konoha chiếm hữu tuyệt đối bá chủ địa vị. Đối quốc gia khác áp dụng áp chế sách lược. Cự tuyệt dùng hoàng kim giao dịch. Xét thấy hỏa chi quốc bá chủ địa vị cùng phong phú sản vật. Xung quanh tiểu quốc gia cũng tuân theo hỏa chi quốc quy củ. Sử dụng hỏa chi quốc phát hành tiền tệ. Muốn theo hỏa chi quốc giao dịch, cũng đừng nghĩ sử dụng hỏa chi quốc tiền tệ. Kết quả là hỏa chi quốc tiền tệ trở thành nhẫn giới thông dụng tiền. Bởi vì hỏa chi quốc ổn định chính quyền cùng phong phú sản vật. Khiến cho hỏa chi quốc tiền tệ tại nhẫn giới đại lượng phát hành. Quốc gia khác muốn hỏa chi quốc vật chất, cũng nhất định phải sử dụng hỏa chi quốc tiền tệ. Nếu như nói quân sự lực lượng là hỏa chi quốc xưng bá nhẫn giới cứng rắn lực lượng lời nói. Tiền tệ hệ thống đây cũng là Konoha xưng bá nhẫn giới mềm thực lực. Tại mấy chục năm thống trị bên trong, hỏa chi quốc đã thành lập một bộ ổn định kinh tế hệ thống. Lại xưng rừng rậm hệ thống. Muốn lật đổ hỏa chi quốc bá quyền. Không chỉ có muốn tại thực lực quân sự bên trên đánh bại bọn họ. Còn muốn tại kinh tế hệ thống bên trong tan rã bọn họ. Vụ ẩn muốn phải giải quyết rừng rậm kinh tế hệ thống. Nhất định phải hoàn tất hỏa chi quốc tiền tệ bá chủ địa vị. Phương pháp tốt nhất cũng là quốc gia khác liên hợp lại. Thực hiện vật chất trao đổi cùng bù đắp nhau. Nhưng vẫn có một vấn đề không vòng qua được qua. Cái kia chính là hỏa chi quốc lương thực. Bởi vì nhẫn giả chi thần Hashirama mộc độn. Hỏa chi quốc có được nhẫn giới lớn nhất vì nhiêu thổ địa. Lương thực sản lượng cư nhẫn giới thứ nhất. Quốc gia khác hoặc nhiều hoặc ít đều muốn ỷ lại tại hỏa chi quốc lương thực nhập khẩu. Nhưng là hiện tại vấn đề cũng có thể giải quyết. Mộc độn đã không còn là Konoha độc quyền. Hojuki mang Jesu cũng có thể sử dụng mộc độn. Tuy nhiên so ra kém Hashirama loại cấp bậc kia. Nhưng là tạo cánh rừng vẫn là không có vấn đề. Có rừng rậm phòng ngự. Phong chi quốc sa mạc hóa vấn đề có thể đạt được giải quyết. Cứ như vậy liền có thể thêm ra không ít có thể trồng trọt thổ địa. Quốc gia khác cũng có thể bắt chước phong chi quốc hình thức. Thu hoạch được có thể trồng trọt thổ địa. Cứ như vậy Konoha lương thực ưu thế liền không có cường lực như vậy. Đương nhiên, đây cũng là một cái quá trình khá dài. Là Hojuki mang Jesu thứ hai bộ chiến lược. Trước đây không lâu, Hojuki mang Jesu đến Salamander Hanzo suốt đời tích xúc. Trong đó có rất nhiều lương thực, bởi vì cất giữ thời gian quá dài, đều có chút mốc meo. Bây giờ đưa cho Sa Nhẫn đổi chút đồng tiền mạnh hoàng kim vẫn là đáng giá. Muốn đánh vỡ Konoha kinh tế hệ thống, đầu tiên muốn bài trừ cũng là bọn họ lương thực lũng đoạn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.